Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2154, Mệnh Luân Cảnh Cửu Trọng. Góc truyện audio.com. Chấm, đây là cái gì? Hoàng Sa Cung cung chủ chờ hơn 10 vị thiên tiên, hơn 1000 vị địa tiên thần sắc rung động, trên mặt hiện ra vẻ không thể tin được. Cái kia 8 đạo màu tím vầng sáng, tại nơi này áo bào tím người sau lưng dựng nên, đan vào lấy vô số huyền diệu phức tạp phù văn, dường như có thể cuối cùng thiên địa huyền bí. Hoàng Sa Cung cung chủ sống 20 vạn năm, cũng chưa từng bái kiến thủ đoạn như vậy. Tuyệt thế thần thông, thượng giới tuyệt thế thần thông phần đông. Hoàng Sa Cung cung chủ tuy rằng tu luyện có thành không có vài loại, nhưng bao nhiêu đều nghe nói qua. Có thể hắn chưa bao giờ thấy qua thần thông như vậy dị tượng. Hơn 1000 vị địa tiên cường giả tế ra đến pháp bảo, cùng cái này 8 vầng sáng màu tím va chạm, đều nhao nhao vỡ vụn, biến thành một đống phế liệu, rơi lả tả trên đất. Đã liền thiên tiên cường giả pháp bảo bên trên, đều hiện ra một đạo đạo vết rách, chênh lệch quá xa. Cái này, điều này sao có thể là phi thăng người? Cái này nhất định là từ đâu đi tới nơi này bên cạnh cực hạn cường giả. Võ đạo bản tôn nhìn qua ở đây phần đông ma vực tu sĩ, lạnh như băng mặt nạ màu bạc lên, không có bất kỳ thần sắc. Cặp kia thâm sâu trong đôi mắt, mơ hồ phản chiếu ra hai đóa màu đỏ hoa sen. Võ đạo bản tôn thúc dục nguyên thần, trong tay liên tục biến ảo pháp quyết. Ở đây phần đông tu sĩ đột nhiên trở nên vô cùng khô nóng. Trong cơ thể cốt cách lên, tạng phủ lên, huyết nhục ở bên trong, lại luồn lên nhiều bó màu đỏ ngọn lửa, để cho hướng nội bên ngoài mà sinh hỏa diễm, đều muốn trốn tránh đều không có cơ hội. A a a, trong đám người phát ra từng đợt kêu thảm thiết, hơn 1000 vị địa tiên cường giả trong cơ thể toát ra từng đoàn màu đỏ thắm hỏa diễm. Những tu sĩ này lớn tiếng gào rú, trong miệng mũi đều tại phun ra ra hỏa diễm. Chẳng qua là trong nháy mắt, cái này chút ít địa tiên cường giả đã bị loại này màu đỏ thắm hỏa diễm bao vây. Luân làm một cái thật lớn người hình hỏa cầu, rất nhanh hóa thành cho tàn. Những tu sĩ này cho cốt là yêu dị màu đỏ như máu, rơi xuống rơi trên mặt đất, chồng chất thành hoa sen hình dạng. Hồng liên nghiệp hỏa, chuyên đốt nhân quả, thân trên ác nghiệp càng nặng, nghiệp hỏa cháy sạch lại càng vượng. Đã liền tuyệt thế thần thông đều ngăn cản không nổi nghiệp hỏa đốt cháy lực lượng. Ở đây cái này chút ít địa tiên cường giả sao có thể chịu đựng được? Ở bất quá ba lượng cái hô hấp, đã bị đốt thành cho bụi. Còn dư lại Hoàng Sa Cung cung chủ chờ hơn 10 vị thiên tiên, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Những thiên tiên này đơn giản ỷ vào tu vi cảnh giới, ỷ vào khí huyết, hơi chút ngăn cản một lát, nhưng nghiệp hỏa phần thân đau khổ, căn bản khó có thể thừa nhận. Loại này nghiệp hỏa, chẳng qua là bằng vào khí huyết cùng thần thông, căn bản áp chế không nổi. Trái lại, có thiên tiên tế ra thần thông, ngược lại dẫn tới nghiệp hỏa đại thịnh. Hoàng Sa Cung cung chủ bị cháy sạch hiện ra nguyên hình. Một mảnh cát vàng, bị cháy sạch đỏ bừng. Mỗi một hạt cát đá, hình như là từng hột hồng bảo thạch, óng ánh sáng long lanh. Hoàng Sa Cung cung chủ ở giữa không trung, cũng chỉ là nhiều chống đỡ mười mấy hơi thở. Sau đó cái này chút ít cát đá nhao nhao vỡ vụn, tản đi sinh cơ, thân vẫn tại chỗ. Hoàng Sa Cung lần này đến đây tu sĩ toàn quân bị diệt. Điều này cũng có nghĩa là Hoàng Sa Cung từ nay về sau xóa tên. Võ đạo bản tôn huy động ống tay áo, đem ở đây phần đông tu sĩ túi chữ vật toàn bộ thu tập, đem bên trong nguyên linh thạch những vật này phẩm tụ lại cùng một chỗ. Phen này thu hoạch, tuy rằng so ra kém dưới chân này nguyên linh thạch quặng mỏ, số lượng cũng có chút khả quan. Võ đạo bản tôn xuất ra một tấm bản đồ, nhìn lướt qua, hướng lấy Hoàng Sa Cung mặt khác hai nơi nguyên linh khoáng bước đi. cũng không lâu lắm, Võ Đạo Bản Tôn đến thứ hai chỗ Nguyên Linh Khoáng. Hoàng Sa Cung cường giả hầu như đều vẫn lạc tại lúc trước trong trận chiến ấy. Trấn thủ chỗ này Nguyên Linh Khoáng đấy, bất quá là chút ít huyền tiên tu sĩ. Hoàng Sa Cung cung chủ vẫn lạc, còn dư lại những tu sĩ này bất quá chính là chút ít đám ô hợp. Võ Đạo Bản Tôn tùy tiện ra tay, liền đám đông giết được chạy trối chết. Tiến vào Nguyên Linh Khoáng về sau, Võ Đạo Bản Tôn vẫn như cũ đem quặng mỏ ở dưới phi thăng người phóng thích. Sau đó tại đây chỗ Nguyên Linh Khoáng mạch ở chỗ sâu trong tu luyện. Hắn phải nhanh một chút tu luyện tới mệnh luân cảnh cửu trọng. Dựa theo suy đoán của hắn, bước vào mệnh luân cảnh cửu trọng, hắn có thể quét ngang thiên nguyên cảnh, trấn áp hết thảy thiên tiên cường giả, coi như là gặp được chân tiên, có lẽ cũng có thể toàn thân trở ra. Hắn hôm nay, nếu là gặp được chân tiên, hơn phân nửa lành ít dữ nhiều. Một phương diện khác, Võ Đạo Bản Tôn vội vã tăng lên tu vi cảnh giới. Cũng bởi vì mệnh luân cảnh về sau đường đã không còn, hắn nhất định phải mau chóng tu luyện tới mệnh luân cảnh đỉnh cao, mới có thể thấy rõ con đường tiếp theo. Tiếp tục suy diễn võ đạo. Võ Đạo Bản Tôn tu hành cùng 3000 thế giới pháp môn tu luyện hoàn toàn bất đồng, không có bất kỳ người có thể chỉ điểm hắn tu hành. Sau này mỗi một bước, hắn đều chỉ có thể dựa vào chính mình. 50 năm, Võ Đạo Bản Tôn ly khai chỗ này Nguyên Linh Khoáng Mạch, tiến về trước Hoàng Sa Cung nơi thứ ba Nguyên Linh Khoáng Mạch. Sau đó tại đây nơi thứ ba Nguyên Linh Khoáng Mạch ở chỗ sâu trong tiếp tục tu hành. Đệ nhất 213 năm, Võ Đạo Bản Tôn khởi hành ly khai. Nơi thứ ba Nguyên Linh Khoáng Mạch đã bị luyện hóa thành phế tích, nguyên khí khô kiệt. Võ Đạo Bản Tôn vẫn là lưu lại tại mệnh luân cảnh bát trọng bên trên. Mệnh luân cảnh tuy rằng chỉ có cửu trọng, nhưng tầng một nhất trọng thiên, mỗi một đạo mệnh luân ở giữa lực lượng chênh lệch thật lớn. Võ Đạo Bản Tôn đều muốn đột phá, cần nguyên linh thạch số lượng hướng về khổng lồ, khó có thể tưởng tượng. Ngàn vạn thiên tiên đột phá, cần có nguyên linh thạch số lượng, lại để cho hắn toàn bộ luyện hóa, khả năng đều sẽ không khiến cho cái gì gợn sóng. Võ Đạo Bản Tôn tiếp tục tại ma vực tiến lên đi. So sánh địa đồ, rất nhanh chọn chúng cái khác huyền cấp thế lực. Bát Kỳ Sơn, cái này huyền cấp thế lực tông chủ, là một cái chín đầu mãng xà. Võ Đạo Bản Tôn bắt trước làm theo. Một đường quét ngang, đạp vỡ Bát Kỳ Sơn. Đêm này chín đầu mãng xà chém giết, phóng thích sở hữu phi thăng người, chiếm cứ Bát Kỳ Sơn bốn đầu Nguyên Linh Khoáng Mạch, tiếp tục tu luyện. Đệ nhất 333 năm, Võ Đạo Bản Tôn đem bốn đầu Nguyên Linh Khoáng Mạch toàn bộ luyện hóa, lại lần nữa rời núi, ngang đẩy cái khác huyền cấp thế lực. Tà Nguyệt Quan, đệ nhất 471 năm, Tử Vi Sát Diệt, đệ nhất 565 năm, Hùng Ma Các Diệt, đệ nhất 689 năm, Tiêu Hồn Tự Diệt, đệ nhất 796 năm, Cực Hàn Tông Diệt, đệ nhất 815 năm, Huyết Hải Cung Diệt. Võ Đạo Bản Tôn phi thăng ma vực đệ nhất 991 năm, mệnh luân cảnh đột phá, ngừng tụ ra đệ cửu đạo mệnh luân. Cùng một thời gian, cái mảnh này ma vực ranh giới lên, Võ Đạo Bản Tôn xuất hiện, khiến cho cực chấn động lớn. Không đến nghìn năm thời gian, liên tiếp có huyền cấp thế lực bị quét ngang. Cái này áo bào tím người đến lịch thần bí, thủ đoạn cường đại, không có chiếm cứ lãnh địa, ngược lại đem tất cả nguyên linh khoáng chiếm lấy, phóng thích hạ giới phi thăng người. Người này tu luyện về sau liền rời đi, sẽ không lưu lại. Có đồn đại, vị này áo bào tím người cũng là hạ giới phi thăng người. Tại chung quanh đây một thân huyền cấp tông môn thế lực, cơ hồ là người người cảm thấy bất an. Nguyên bản, cái này chút ít huyền cấp thế lực giữa, vẫn thường xuyên bộc phát tranh đấu chém giết. Nhưng bởi vì cái này áo bào tím người xuất hiện, cái này chút ít huyền cấp thế lực lại ngầm hiểu lẫn nhau. Toàn bộ đều an tĩnh lại, nghỉ ngơi lấy lại sức. Từng tông môn thế lực, đều có phần đông tu sĩ đi theo dõi dò xét vị này áo bào tím người hành tung. Sớm làm chuẩn bị, tại đây mảnh ma vực biên giới lãnh thổ quốc gia lên. Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, sát cơ giấu giếm, không biết có bao nhiêu ánh mắt, đều trong âm thầm nhìn chằm chằm vào vị này áo bào tím người. Người đối với áo bào tím người biết không nhiều lắm, duy nhất năng xác định đấy, chính là người này hiển lộ ra lực lượng, còn không có đạt tới chân tiên cấp độ. Hai ngày này sửa sang lại đến tiếp sau tình tiết, kẹt rồi, mấy chỗ địa phương, đều chưa nghĩ ra, liền thủy chung không nhúc nhích bút ghi. Số lượng từ càng nhiều lại càng khó tả. Đại gia thứ lỗi, mấy ngày nay muốn là buổi tối không có. Đoàn người đi ngủ sớm một chút, biệt dáng chịu đi chờ. Cách chương.